Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 27, Pháp Trượng. Ở Thẩm Thành Bình suy tư thời điểm, Lục Tiết Kỳ liền nói rằng, Thành Bình, người nói bọn họ nói tới cái kia Pháp Trượng rốt cuộc là ai? Là vị nào lợi hại đại yêu a? Có điều nghe bọn họ từng nói, đối phương tựa hồ vẫn là một cái hòa thượng. Chẳng lẽ là nhân loại gây nên? Bình thường bắt lấy hài đồng cũng là muốn tu luyện tà pháp, nhưng lại không biết là nơi nào đến tà tăng. Thẩm Thành Bình nói, thế gian này yêu ma quỷ quái, lòng người quỷ, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Có điều ngươi như thế vừa đề tỉnh, ta nhưng là cảm giác hẳn là một cái đại yêu gây nên. Nói như vậy, nhưng là bởi vì Lục Tiết Kỳ lời nói để hắn nghĩ tới rồi ở thiến nữ u hồn bên trong một cái nổi danh đại yêu Phổ Độ Từ Hàng. Một cái tu luyện Phật gia thần thông giết tinh. Cuối cùng còn hút khô rồi triều đình số mệnh. Suýt nữa biến rồng. Lúc trước công lực đại tiến Yến Xích Hà còn có phái Côn Lôn Chi Thu Nhất Diệp hai người vẫn là thừa. Dịp nó ở nhật thực tháng ngày. Công lực đại tiết, cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng đem ngoại trừ. Mấy ngày trước Thẩm Thành Bình còn nhìn thấy nó sắc phong bố cáo. Nói Phổ Độ Từ Hàng bị phong là quốc sư. Không nghĩ tới hắn vào lúc này không tại triều bên trong nuốt chửng bách quan. Nhưng đi tới địa phương gây sóng gió. Lục Tiết Kỳ vào lúc này lộ ra một bộ nghiêm nghị vẻ mặt. Mặc kệ là đại yêu vẫn là yêu tăng gây nên. Lần này tìm tới bọn họ sau lưng làm chủ. Chúng ta nhất định phải hàng yêu trừ ma vì dân trừ hại. Theo Thẩm Thành Bình còn có Bích Giao cùng nhau ngàn năm, chịu đến ảnh hưởng, Lục Tiết Kỳ đối với tầm thường chính ma phân chia chấp nhất nhỏ đi rất nhiều. Nhưng đối với bực này làm ác người, nàng nhưng là ghét cay ghét đắng. Hơn nữa nàng vẻ mặt nghiêm nghị dáng dấp, rồi lại có một phen đặc biệt mị lực, để Thẩm Thành Bình không nhịn được đưa tay bấm bấm nàng trắng mịn nhẵn nhụi khuôn mặt. Sau đó ở Lục Tiết Kỳ mang theo bất mãn ánh mắt bên dưới, khẽ gật đầu nói, đây là tự nhiên, hôm nay liền để chúng ta xong kiếm hợp bích, trảm yêu trừ ma. Nghĩ đến Thẩm Thành Bình ngày xưa ở khuê phòng chi nhạc thời điểm cũng từng dùng xong kiếm hợp bích đến trêu chọc, Lục Tiết Kỳ càng là không nhịn được cho Thẩm Thành Bình một cái liếc mắt. Dọc theo đường đi lao nhanh mấy trăm dặm, Đại Bằng Yêu còn có Chí Không Hòa Thượng hai người chạy trốn tốc độ dần dần mà chậm lại. Đồng thời bắt đầu hướng về bốn phía đánh giá. Tựa hồ là đang quan sát phía sau có hay không người theo dõi. Có điều lấy bọn họ tu vi. Muốn nhận ra được Thẩm Thành Bình còn có Lục Tiết Kỳ căn bản không thể. Xác định phía sau không có ai sau khi. Hai người lại tha mấy cái vòng. Tới chóp nhất đến một chỗ vách núi treo leo. Đứng ở trên vách đá treo leo trực tiếp nhảy xuống. Chờ đến hai người thân ảnh biến mất không gặp, Thẩm Thành Bình còn có Lục Tiết Kỳ này vừa mới đến hai người nhảy núi địa phương. Lục Tiết Kỳ liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy cái kia bên dưới vách núi mới mây mù mờ mịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Vào lúc này liền nghe Thẩm Thành Bình ở bên tai nói, Tiết Kỳ, ngươi nhìn ra rồi cái gì? Thoáng ngưng thần, chỉ chốc lát sau Lục Tiết Kỳ nói, này phải làm là một chỗ tinh diệu ảo cảnh, xem ra người này không đơn giản. Gật gật đầu, Thẩm Thành Bình nói, xác thực là như vậy, xem ra tiếp đó sẽ có một cuộc ác chiến. Nói như vậy, yêu tu còn có tà tu cùng đại phái xuất thân con cháu không giống. Bọn họ phần lớn đều không có thích hợp truyền thừa, cũng rất ít có thể có được hệ thống chỉ đạo. Chỉ có thể dựa vào bản năng hoặc là một ít không chọn vẹn bí tịch tu luyện. Vì lẽ đó rất nhiều yêu loại mặc dù là tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm, vẫn như cũ không phải rất nhiều tu luyện mấy chục năm đại môn phái tu chân đệ tử đối thủ. Có điều có thể bố trí xuống như vậy ảo trận, nói rõ đối phương bản thân nắm giữ không kém truyền thừa. Vì lẽ đó hai người đều vô cùng cẩn thận. Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ liếc mắt nhìn nhau, lập tức hướng về phía trước vách núi một bước bước ra. Thân thể nhất thời có một loại không trọng cảm truyền đến. Nhưng là có điều là trong nháy mắt, dưới chân dĩ nhiên truyền đến làm đến nơi đến chốn cảm giác. Nhìn lại nhìn tới, phía sau nhưng là một mảnh sương mù. mà phía trước nhưng là một mảnh phân tán yêu khí thung lũng. Không chần chờ, Thẩm Thành Bình lôi kéo Lục Tiết Kỳ tay, một bên đi tới vừa nói, nơi này nói không chắc chính là đối phương xào huyệt vị trí. Chờ sau đó cẩn thận một ít, tuyệt đối không nên bại lộ thân hình. Hai người lặng yên tiến lên, Thẩm Thành Bình càng là đem thần niệm thả ra. Rất nhanh Thẩm Thành Bình bước chân dừng lại, lôi kéo Lục Tiết Kỳ trốn đến một khối đá lớn mặt sau. Ngay lập tức một loạt tiếng bước chân truyền đến, nhưng là một đội ăn mặc tăng bào tăng nhân đi qua. Chỉ là nhìn bọn họ từng cái biểu hiện thẫn thờ. Trên người tản mát ra nhàn nhạt yêu khí. Này yêu khí cực kỳ nhạt. Nếu không là chăm chú cảm nhận hai người thậm chí không phát hiện được. Nhưng chính là này nhàn nhạt yêu khí. Để cho hai người xác định những này tăng nhân đều không phải chân chính người. Mà là yêu loại. Đợi đến cái kia một đội tăng nhân quá khứ sau khi. Lục Tiết Kỳ truyền âm cho Thẩm Thành Bình nói. Thành Bình, những người tăng nhân tất cả đều là con rối. Hơn nữa phải làm là người sống tế luyện thành con rối. Đúng là như thế, trên người bọn họ yêu khí mới có thể như thế nghiêm mật che lấp lên. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Hai người tiếp tục trong chiều ẩn núp, một đường cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Tiến vào thung lũng nơi sâu xa, vào lúc này, đã thấy đến một cái vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Trên người mơ hồ tỏa ra Phật môn khí tức. Ăn mặc một thân tăng bào nam tử ngồi ở một đoàn phía trên bồ đoàn. Mà đại bằng yêu cùng chí không hòa thượng thì lại quỳ gối hòa thượng kia trước mặt. Một phái lo sợ tát mét mặt mày dáng dấp. Chỉ nghe ngồi ở chỗ đó tăng nhân nhìn chằm chằm hai người nói. Thực sự là rác rưởi. Lại bị một cái triều đình bộ đầu cho nhìn thấu hành tích. Còn bỏ lại lần này thu hoạch. Chật vật ma chạy. Ta phép thuật đã đến lúc mấu chốt. Ít đi này một nhóm hài đồng. Liền sẽ ảnh hưởng ta đại kế. Ta xem các ngươi là đều không muốn mệnh. Chí không hòa thượng còn có đại bằng yêu nghe vậy lập tức dập đầu xin tha không ngớt. Pháp trượng tha mạng. Cũng không chúng ta làm việc bất lợi. Thực sự là cái kia bộ đầu quá lợi hại. Một tay kiếm quyết suýt chút nữa thì hai chúng ta tính mạng. Hai chúng ta thực sự không phải là đối thủ. Người kia lạnh rên một tiếng. Hẹp dài hai mắt làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Nói, chỉ là một cái bộ khoái mà thôi. Các ngươi đều đang không phải là đối thủ. Bản pháp trượng giữ lại các ngươi còn có ích lợi gì? Thẩm Thành Bình thấy rõ ràng quỳ sát ở nơi đó hai người thân thể run rẩy không ngớt. Mà cái kia tăng nhân nhưng là mang theo từng tia một sự phẫn nộ nói. Các ngươi hai người này rác rưởi. Cho bản pháp trượng đi chết đi. Ngươi tên yêu nghiệt này. Còn ra vẻ cái gì đại đức cao tăng. Nếu như không phải chúng rồi ngươi phải kể tới. Ngươi cho rằng ta gặp nghe ngươi sai khiến sao. Đã như vậy. Hôm nay liền đồng quy vu tận đi. Mắt thấy cái này tăng nhân muốn giết bọn họ. Cái kia chí không hòa thượng cùng đại bằng yêu vào lúc này cũng bắt đầu liều mạng. Chí không hòa thượng bởi vì khoảng cách khá gần. Trực tiếp ra tay liền hướng tăng nhân nhào tới. Cái kia đại bằng yêu cũng là một tiếng hí lên. Cuốn lên từng đạo cương phong. Chỉ là nhưng vào lúc này. Cái kia tăng trên thân thể người né qua một vệt kim quang. Nhưng là Phật môn kim quang. Cảm giác quang minh chính đại. Có thể Thẩm Thành Bình tinh tế cảm ứng. Nhưng nhận ra được trong đó mang theo từng tia một khí tức quái dị. Kim quang kia bay thẳng đến chí không hòa thượng còn có cái kia đại bằng yêu ép tới. Ngay lập tức liền đem hai người ép ngã trên mặt đất. Đặc biệt là đại bằng yêu. Bị Phật môn kim quang tập kích. Cả người đều bốc lên đến rồi khói đen. Toàn thân yêu lực đều bị thiêu đốt lên. Kêu thảm thiết không ngớt. Sau một chốc, hai người đều chết ở đương trường. Mà cái kia tăng nhân nhưng là vung tay lên. Cái kia chí không hòa thượng bị đập vụn huyết nhục xương vỡ còn có cái kia hiện ra nguyên hình đã. Không hoàn chỉnh đại bằng yêu đều đang bị cái kia tăng nhân một chút hút vào trong miệng. Còn có cái kia đại bằng yêu yêu đan cũng bị cái kia tăng nhân thu vào trong lòng. Nhìn thấy màn này, mặc cho ai cũng biết trước mắt cái này có thể triển khai chính tông Phật môn thần thông tăng nhân. Quỷ dị cực kỳ, tuyệt đối không phải đầu tiên nhìn qua như vậy là một cái đại đức cao tăng.